vân, là những người họ có công đức, họ cư sĩ, họ cư sĩ. Mọi người đọc chưa? Nói đọc bây giờ hả? Đức vua A Dục vân vân, bởi vì trong Phật giáo như hôm trước chúng ta nói là đó mày tự chúng á, tự chúng lá cần sự nam cần sự nữ thì khéo và tỳ khéo cần đi là bốn hàng như vậy, gọi là tự chúng, bốn hàng là tự chúng. Và những cái hàng cư sĩ nam, cư sĩ nữ, họ đặt quả thật rất nhiều. Ví dụ như ông Cấp Cô Đạo gọi là Na Thả Kinh Địch Cả, Lương Y Chivaka, Đức Vua Binh Bị Sa Ra, Bà Vi Sa Ra, và đặt cả cái tầng thẳng cao hơn nữa cũng có. Đó, đặt từ cho đến quả thật thứ tư, đó là quả vị A La Hán. Ví dụ như vua Tịnh Phạn cũng đặt quả A La Hán. Cái bổn phận của người cư sĩ phải làm những cái gì, làm cái gì, phải thực hành những điều gì thì dần dần chúng ta sẽ đi vào học, đi vào học. Hôm trước chúng ta nói cái phần tam bảo rồi đó, tam bảo cũng có Phật bảo, Pháp bảo và tăng bảo. Phật Pháp tăng nói qua rồi, quý vị đặt thêm nên cuốn Đức Phật và Phật Pháp sẽ biết rõ hơn nữa, biết rõ hơn nữa. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài mới, đó là tam quy và ngũ giới. Ai còn đem kinh vàng đi. Đi học nhớ đấy, về là cái của ta. Cái nhà đó. Cái gì có đi đến đi. Đến kia đi. Không, cảnh này lấy cho mừng thôi. Đừng cho luôn cho rồi. Lấy chảnh điên nhắn hết. Hôm nay mình sẽ học cái tam quy và ngũ giới bằng tiếng Bali trước, rồi tuần sau mình sẽ học bằng tiếng Việt. Và khi mình đi giống như vừa rồi đi thì lễ liên thông họ sẽ cho giới bằng cả ngày, cho giới bằng tiếng Việt, mình đọc theo tiếng Việt là học được lòng. Còn ở chùa mình thì đọc cho giới tiếng Bali. Thì trong những ngày ví dụ như các cái đoàn, các sư nước ngoài đến thì ở nước ngoài họ cho giới bằng tiếng Bali, họ cho tiếng Việt thì mình xin giới giống như đợt trước đó thì mình đọc theo được. Còn nếu không biết Bali thì cả ngày đến Phật tử nước ngoài, Phật tử Thái, Phật tử Lào, Myanmar gì họ xin giới bằng tiếng Bali hết. Do đó ở chùa mình phải xin bằng tiếng Bali để cho nó quốc tế, cho ai cũng dùng được. Còn tiếng Việt thì có người Việt xài thôi. Thì mình sẽ học xin giới bằng tiếng Bali, cách đọc để cho mọi người quen với tập đọc luôn. Lâu nay mình đọc kinh nhiều rồi nhưng mình giới mình chưa đọc. Rồi đến cái phần học về tam quy ngũ giới bằng tiếng Việt thì sư sẽ giảng nghĩa. không phải sạch trên những người chưa có. Nhật hành cư sĩ đang sổ cuộc bài. Ở đây anh chưa quy y Tam Bảo, chưa làm lễ quy y à, chưa hả? Thôi để từ từ. Có nguyện vọng quy y không? Hả? Không sao cả, ngày nào mình đọc vậy quy y rồi mà không biết cái gì hết đúng không? Không, quy y mà có biết giới rồi gì không? Nghe khóc khao vậy thôi. Nghe con đưa đây cửa. Quy y từ hồi mới nhỏ nhỏ. Còn nhiều cháu quy y lúc ở trong bụng mẹ. Quy y lúc 3 tuổi, 2 tuổi, 1 tuổi. Có một cái tờ gọi là phải quy y quá, có phải rồi. Rồi tôi giữ cái phải này suốt đời cho đến ngày chết. Là phải tìm cho ra cái phải bỏ vào trong hòm mới được đầy hòm vào. Không có là mấy thầy không chịu á. Xong mà không biết tam quy ngũ giới là cái gì, cũng nhiều ý nghĩa, cũng biết cách thực hành. Gọi trọng trọng không không vậy thôi, không luôn. Vì không sạc sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, trên đó. Nhưng mà không hiểu ý nghĩa, không hiểu cách thực hành được, làm sai đấy. Vì sư là từng quy y như thế, từng có cái phải như thế, phải con dư. Mai một sư chết, nhớ bỏ vô hòm dùng. Rồi có những người gọi là quý y lính, chết rồi nhưng mà người đó thờ tài thế, thời con sống từng đau từng tổ, không lại Phật. Đến khi chết đi rồi con cháu sợ quá, mời thầy về quy y cử linh. Bằng việc linh là vất vượt chỗ mô nữa. Ở mấy tầng địa một người, sẵn con đã lên quy y được. Phiêu hiệp. À, mọi người giờ đang cầm lệnh tư sạch vàng. Vừa sạch vàng để mà đọc tiếng Bali thì có, nhưng mà chúng ta chưa quen thì chúng ta đọc phiên âm hả? Còn quay về với tám tầm bảo. quý là quay về Tam Bảo, rồi là lâu nay mình chạy đi một việc. Sarana là quay về. Phật tử sau khi đảnh lễ Tam Bảo ba lạy thì chúng ta đó, cái thọ trì tám quy và ngũ giới này mỗi ngày, ngày nào mình cũng phải làm thế, chứ không phải là đời một lần. Ở các chùa Bắc Tông thì không có chuyện này đời lần, nhưng ở Nam Tông Phật giáo thì họ phải mỗi ngày. Vì sao phải mỗi ngày? Để nhắc nhở mình hàng ngày là mình phải hướng về Tam Bảo. Vì sao? Y là nương tờ, nương nhờ. Quy y Tam Bảo là hướng về Tam Bảo để nương nhờ Tam Bảo. Bởi trên thế gian này không có một cái gì làm nơi nương tựa cho mình ngoài Tam Bảo. Đúng không? Tiền bạc nương tựa được không? Không được. Áo quần nương tựa được, gia đình vợ con nương tựa được. Bởi vì sao? Bởi những thứ đó sẵn sàng bỏ chúng ta đi. Hả? Mọi người có biết cái câu chuyện chiếc áo thay thâm không? Chiếc áo thay thâm từ ngày tàn chú bà con anh em họ hàng đều làm ngơ. Có nghĩa là người giàu có họ may được chiếc áo dài bằng vải thay màu đen và là cái lắm xe xua đó. Tại vì sao? Giàu có. Ý nói rằng khi mình giàu có, ba con mà đại bác bà ba ngày cũng tới đây đường đây xã đây nhà mình, mà đến khi mình hiện tiền hiện bạc bỏ đi, mọi người tin cái trúng số 1 tỷ 2 tỷ, trúng số cặp 10 tỷ 8 tỷ biết liền. Người mô không biết được tới nhân họ hàng, mục đích để đi ngược tay ra. Rồi cơ quan đoàn thể từ thiền chạy tới. Trước đấy cái nhà mình cũng ai dòng là mình đòi mình đi xin bữa cũng ai cho. Cho nên không có cái gì để mình nương tựa ngoài Tam Bảo. Bởi vì Tam Bảo bỏ mình. Vì sao? Vì Tam Bảo là chính mình, nơi mình phải. Cho nên không thể bỏ được. Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Đức Ấn Đức, chẳng phải tượng Phật, sách giáo pháp, phải là vị sư, hai cái này khác nhau. Mình quy y cái Ấn Đức đó, Ấn Đức đó không bao giờ bỏ. Còn tượng Phật là quy Ấn Đức Phật. Anh Đức Phật mình đọc một tối thì tì tì sô và gà và à ra thân sàm ma sàm bụt hồ vi cha cha ra ha sàm băng nô sù gà tô lô cả vi đu à nút tà hô phục vi sà đà mạc sà rạ thi sà tha đê và mạ nút sà năng bụt hồ Phật gà và tí và là chỉ năng đức của Phật Phật. Thì bây giờ mình sẽ học cái cách đọc, và trong quá trình học cách đọc sẽ giải nghĩa để chúng ta phải đọc nhiều. Đọc nhiều nhớ hết. Uka sa ma yang tham te vi sung vi sung rakhanatha ya ti sarame na saha pancha sila ni ya cha mi ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tám quy và ngũ giới nơi Tam Bảo để vâng dịch hành theo cho được sự lợi ích. Thành tê là bạch ngài, u ca sa là một cái tiếng để người ta gọi tập trung mọi người chú ý đây, gọi là u ca sa. Mà dân là chúng con, mà nếu một cá nhân nơi trang 47 của cuốn sách đỏ thì là a hằng là một người, là con. Hồi xưa cạnh này học tiếng Pháp, dịch cạnh này từ bản tiếng Pháp qua, do đó là tiếng Pháp giống tiếng Anh. I you thì tiếng Pháp là à, cho nên là dịch ra tiếng Việt là tôi hoặc dùng tôi, nhưng mà đối với Đức Phật, Đức Phạm, Đức Tăng thì mình phải xin bằng con, đó là người Việt. Còn người nước ngoài họ xin tôi, người Tàu họ xin tôi. Của là gì? Nga. Cái cảnh này lên chúng ta xin giới là sẽ có người hướng dẫn, người dẫn đầu. Thì sau này chúng ta đến tụng kinh mỗi tối thì sẽ bắt đầu qua tối 14, tối 15, tối 30, tối 29, 29, 30. Mình sẽ có thêm phần xin giới trước khi ngồi thiền ha, để cho nó quen. Thì nó sẽ xin Bali, rồi sau thời gian sẽ in cái bản tiếng Việt. Mình xin tiếng Việt. Ví dụ mình đi chùa không mà tụng tiếng Việt, mình sợ hôm nữa xin mọi người đọc được á, chứ họ xin Bali thì chắc đọc được rồi. Mọi người đang cũng mới đi, cho nên đọc được cái phần tâm bảo phần đầu thôi đó. Qua Cabrani gần ngồi chứ ai thuộc á, đúng ra là xin có dự định là trước khi phạt của Mỹ là ai thuộc bài Cabrani là bài dễ nhất đầu tiên mình phạt làm phần thưởng, để lên sau có sách hay hay là mặc cái thua thì à chừng ta đọc đang một lần bốn u ca sa ma yang phan te ma yang phan te ma yang phan te vi sung vi sung vi sung vi sung rakkhanathaya rakkhanathaya ukasa ukasa ma yang phan te vi sung vi sung vi sung vi sung rakkhanathaya rakkhanathaya ukasa ukasa ma yang phan te ma yang phan te vi sung vi sung vi sung vi sung rakkhanathaya chưa đọc cả đâu. Hai ba u ca sa ma yang phan te vi sung vi sung ra kha na tha ya. Hai ba u ca sa ma yang phan te vi sung vi sung ra kha na tha ya. À mọi người để ý mấy cái dấu phẩy, mấy cái ngắt câu như nữa để chúng ta cho đọc cho rõ ràng. Hai ba u ca sa ma yang phan te vi sung vi sung ra kha na tha ya. Ti sa ra ni na ti sa ra ni na ti sa ra ni na ti sa ra ni na ti sa ra ni na ti sa ra ni na sa ha sa ha ti sa ra ni na sa ha ti sa ra ni na sa ha ti sa ra ni na sa ha ti sa ra ni na sa ha ti sa ra ni na sa ha ti sa ra ni na sa ha Pancha sila silani Pancha silani Pancha silani Văn chà si la ni Gat chà ma Dạ chà Văn chà si la ni Gat chà ma Văn chà si la ni Dạ chà Văn chà si la ni Gat chà ma mọi người cố gắng phát âm nha, chân quen tì sa ra nê na sa ha văn cha si la ni ya cha ma hai ba tì sa ra nê na sa ha văn cha si la ni ya cha ma hai ba tì sa ra nê na sa ha văn cha si la ni ya cha ma hai ba ti sa ra ni na sa ha văn cha si la ni ya cha ma hai ba sa đọc từ đầu u ca sa hai ba u ca sa ma ya ma te vi sung ma vi sung ma ra ka na tha ya ti sa ra ne na sa ha pa na cha si la ni ya cha ma không khó lắm ha hai ba Uka sa maya phante vi sung vi sung rakhanatha ya ti sa ra ne na sa panca sila ni ya cha ma hai ba Uka sa maya phante vi sung vi sung rakhanatha Tisarane nasaha panca sila ni yaca hai ba uka sa bayang panate visung visung rakanaya tisarane nasaha panca sila ni yaca chúng ta đọc quen tiếng Bali rồi á, càng đọc nhiều thì sau này những đời kiếp về sau chúng ta dễ sanh lên cõi trời, dễ sanh lên các cái quốc đồ, các cái xứ sở đất nước mà có Phật giáo, có tiếng Bali, vì đang tiếng quen mà mình có cái xu hướng nó hút cái tâm của mình đi, cái xu hướng mình hướng đến những cái chỗ đó. Bởi vì sao mà quý vị sinh ra là người Việt chúng ta? Tại quý vị sinh ra lớn lên tiếng Việt, học về á, nói về, học về, tại vì nhiều nơi nhiều tiếng đã sinh ra là người Việt, cho nên sinh lại là không cần học nói về, không cần học ở chung với người Việt nói về, bởi vì có những thân Tây, có những người nước ngoài họ tới đây họ ở chung người Việt họ nói rất nhiều, tại vì nhiều đời sinh ở đó, nhưng mà cái kiếp này họ sinh nhầm bên kia, sinh lộn đi, nhưng mà họ sẽ qua đây họ rất nhiều, cho nên chúng ta cũng nhiều kiếp sinh ở đây học tiếng Việt, nói tiếng Việt dễ, nhỏ lớn có những người mưu chữ biết chữ biết nói vẫn rất dễ, diễn đạt vẫn được tất cả. Mà chịu nghĩa thì nó bị cho nên chúng ta học lần những cái này được điểm môn kiểm sao và lên tòa trời rất dễ, hoặc là các cái quốc độ mà người ta có Phật giáo. mà rõ ràng các quốc độ Phật giáo thì tốt hơn những quốc độ không có Phật giáo, đúng không? Còn mình phải bỏ những sự có Phật giáo, còn sạch mình sạch bom đi đánh từng Phật, hả? Sập đổ từng Phật. À, u ca sa là 2, 3. U ca sa ma ya văn tê vi sung vi sung ra ca ra ha ya ti sa ra đê na sa văn ca si la ni ya ca ma. Vòng thứ nhì thì mình sẽ được tỷ dâm phí, nghĩa là lần thứ nhì tạm tỷ dâm phí, lần thứ ba thì mình đọc chặt lần quen. À, dâm xuống dưới, xuống khổ tiếp theo, paragraph tiếp theo. Đủ tỷ dâm phí hai bậc, đủ tỷ dâm phí hai bậc, đủ tỷ dâm phí hai bậc, đủ tỷ dâm phí. À, đủ tỷ dâm xong mình đọc hết cái mã dâm luôn ha. À, hai ba đủ tỷ dâm tỷ mã dâm bằng tê vì sung vì sung ra ta na tha ya tỷ sa ra ê na sa tân cha si la ni ya cha ma. Hai ba đủ tỷ dâm tỷ mà ya tham thế vi sung ra ca na tha ya tỷ sa ra đê na sa ha văn cha si la ni ya cha ma. Quen rồi thì về nhé. Đủ tỷ giam tỷ hai ba đủ tỷ giam tỷ mà giam bằng tê vì sung vì sung hai ya tỷ sa ra ni na sa ha văn cha si la ni ya cha ma. Đọc khó không? Dễ. Sinh viên học nhiều ngoại ngữ thì dễ, mà tiếng Bali đối với người Việt đọc rất dễ, vì không có giọng nhấn, giọng mùi, giọng có những cái tiếng khó như tiếng Anh, tiếng Đức là nhiều cái giọng đọc rất khó, tiếng Hoa. Còn đây là như ABC của mình đó, không có nhưng mà cũng đạt kể, đạt kể. Nếu học lên cao thì hướng dẫn cái phản âm chuẩn hơn. Thì khi mà đọc vào cảnh này á, ta bảo như thế này: khi chúng ta làm một cái lễ, chúng ta xin giới thì sẽ có người hướng dẫn, tức là một đại diện cho Phật tử, thì đại diện đó sẽ đọc cái chữ u ca sa mà dặn, thì mọi người vô cái chỗ mà dặn, hiểu không? Giống như chúng tụng kinh, tụng kinh sư đọc su pa ti pa no thì mọi người sẽ đọc nam mô ta sa pa ga ra tu thì mọi người vô đi a ra tu. Người dẫn kinh đọc một người thôi, cầm mic đọc một người thôi. I me hi di pa thu pa thì mọi người vô đi chữ di sang ca re. Mọi người không nên đọc khi người hướng dẫn, người dẫn dẫn kinh đọc. Ví dụ như sắc ghi ca mê cha ru pê thì mọi người vô đi chỗ ghi ri si sa ra ta tê thì mọi người cũng sắc ghi là nó bất định tử và tiếng nó tròn, tiếng nó tròn. Nhưng mà nếu chúng ta biết người dẫn đọc thì mình vô tiếp. Khi cái vị đó kéo dài dòng ra, có nghĩa là để cho chúng ta vào, chúng ta nhập vào. Cũng như vậy, trong đời này là người hướng dẫn sẽ đọc u ca sa. Chữ ca kéo dài thì chữ sa ngắn, thì mọi người sẽ ma dâng thần tê. Bây giờ ví dụ sư hướng dẫn ha, 2, 3 อุกาสะมายังภาณเตวิสุงวิสุงรักขานาทายะติสระเฮนาสหะปัญจศีลานิยาจามะดุติยังปิมายังภาณเตวิสุงวิสุงรักขานาทายะติสระเฮนาสหะปัญจศีลานิยาจามะปาติยังปิมายังภาณเต คือจุดดาวละอุกาสะเฮ้ยก็ดูติยังปิปาติยังปิ thì mọi người đọc bình thường, tức là mọi người đều cùng đọc. À, bây giờ sư vô u ca sa, u ca sa, ma yang na ban na te vi sung na vi sung na ra ca na pha ya ti sa ra ne na sa pa. Của Phật tử xin cái vị thầy cho tam quy và ngũ giới để vâng dự hành theo cho được sự lợi ích. Hoàn tên là bạch ngài, Ukasa là cái tiếng gọi để cho mọi người là hướng tâm chủ tâm. Bạch ngài, hoàn tên là bạch ngài.Chúng ta coi cái đuôi của chữ cuối cùng là gia cha mí hoặc ra cha má. Gia cha mí có nghĩa là một mình, và gia cha má là nhiều người, mà dân là nhiều người. Nhiều người là chúng con. Chúng con làm gì? Chúng con gia cha mí hay là gia cha má có nghĩa là xin thọ trì. Thọ trì cái gìBánh chả, thấy bánh chả, bánh chả là năm, si la ni là giới, xin năm giới là ngũ giới, sa ha cung, cung với gì? Ti sa ra ne na, với quy y tam bảo, cung với tam quy, cái chữ này dịch là tam quy, sa ra na, mà e na có nghĩa là vớiSả hạ là cùng với tam quy để làm gì? Athaya là lợi, Rakkhanathaya là vì cái lợi ích giữ gìn, tức là thọ trì đấy. Xin để mà thọ trì để giữ gìn. Athaya là lợi ích, Rakkhana là giữ gìnVi sung có nghĩa là từng phần. Chính thọ trì từng phần là sao? Là mình có mấy giới? Năm giới. Chính thọ trì năm giới hết. Mà nếu hôm đó mình phạm một giới, ví dụ phạm giới nói dối, thì năm giới đó đứt luôn, ngay đó mình đứt cả năm giới. Còn nếu mình chính thọ trì mà vi sung tức là từng phần,thì mình đứt một giới, mình còn mấy giới? Còn một. Đứt hai giới còn ba. Ví dụ buổi sáng mình dậy thọ trì ngũ giới tam quy rồi, mình nguyện, đây gọi là giới nguyện, mình nguyện hôm nay mình đi xin ta quy một giới xong rồi, tức là mình đừng được bất phật, quy được bất phật, mình đặt hết toàn bộ này là xong ta quy một giới. Chẳng phải là phải có một vị thầy truyền à, mình khi mình quy ý thì truyền con để ngày thường nhận mình tụng kinh 4 giờ sáng 5 giờ sáng à, thì ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ sáng mai chiều nay mình đang đập cưới, mùa đi đập cưới nhiều mà uống lon bia đứt giới chưa à, đứt đứt ngay. Mà người Việt Nam mình thì rõ ràng xin thì cứ xin, từ nay trở lên con xin là họ thì tam quy ngũ giới, xin không uống rượu bia từ nay trở lên, còn từ nay trở xuống thế uống phải nè, từ đây trở lên nè à, từ nay trở lên, từ đây trở lên, còn từ đây trở xuống uống. Việt Nam mình chưa lắm, tại vì sao ạ? Công việc làm ăn nề mặt là đó là những cái cớ, chẳng phải lý do đó, đó là cớ, chẳng phải vì lý do cớ là để mình buông cái lương mà bình còn buông năm điều phải chấp nhận được đi, chấp nhận ha, còn lại là cớ buồn để làm gì, chơi vui buồn để quên đời à, buồn để chạm bạc chạm thu chạm chủ chạm ăn ha. Đầu tiên phải ba ly con ly ha, con kính ba ly này ba ba chục con ly này là thành công việc làm chạm chủ ra sao, ông ly tôi ly à, ông ly này tôi ly này, đến khi hết rượu ra rắn nữa mua rượu tiệm thì rắn à, mày ly tao tao ly con cũng nói với cha mày tao chỉ tớ, đó là cái uống rượu phát cái hiện tượng này nhiều. Và hiện nay nay nó mở rộng ra xã hội, bây giờ tai nạn giao thông một ngày nước Việt Nam chết bao nhiêu, một tháng chết cả 10.000 người chết và dí chỉnh 30.000 người nằm bệnh viện chờ giờ chết sống thực vật do gì ạ? Rượu bia, một cái tết do rượu bia đó. Tai nạn giao thông là chủ yếu là rượu bia, ma túy chất xăng mà đúng thôi, một tỉnh một nhà máy bia đúng không, đây ra đường là nhà máy bia, qua tỉnh Quảng Trị nhà máy bia, vô Đà Nẵng bia, và bia Huda bia Huế thì sao, đem ra bán đường hàng mà không cho, đem vô bán Đà Nẵng trực liền đúng không, vậy việc bán bố hết thì chỉ mà dân Huế uống toàn bộ bia là dân Huế phải chia nhau mà uống, từ trẻ con mới ở trong bụng, ở trong bụng uống bia lắm vì mẹ nó mang thai đúng không, từ trong bụng đến ông già bà lão và uống chín rọ bia như thế chứ đó là mấy bia, con rượu tây rượu ngoài rượu mà nhưng mà bắt gọi là cuốc lùi, tức là rượu của làng nấu có địa phương nấu tư nhân nấu, ủi gì sợ quá chứ kể rượu từ ngoài bắc đem vô trong nam đem vô ra rồi biên ngoài thì cho nhập á, rượu ngoài cho nhập nghĩa là dân mình phải buồn hết, thì ai là gánh nặng, ngâm lý tế là gánh nặng phán chán nhé, họ cấp cứu mà thấy thối cả mùi bia rượu họ cũng muốn làm, nhưng mà vì lương tâm nghề nghiệp, vì đồng lương ở xã hội gánh nặng để làm một cái lời 10 cái bất lợi mình phải làm, không nói chuyện xã hội chứ nói chuyện mù ca xa tiết. 2 3 u ca sa ma yang thân thế vi sung ra ca na ta ya vi ติสระเนะสะปัญจศีลานิยาจามะดุติยัมปิมายัมภะเทติสุมะวิสุมาระกะนะทายะติสระเนะสะปัญจศีลานิยาจามะปะปิยัมปิมายัมภะเตวิสุมะวิสุมาระกะนะทายะติสระเนะสะปัญจศีลานิยาจามะ เดิมนะลันนี้ไปกับป้าลันไม่อยากซื้อบัตรหมดเลยถูกดอกฟูเงาดอกนะจุ้มสึกเงาดอก อุกาสะมายังพันเต Sau khi bữa sau sư sẽ photo các bạn, các bạn tăng tri và giới bằng tiếng Việt mà hiện lưu hành ở tại Việt. Chứ còn các bạn này thì ở được đây đọc nhưng sau này các thầy có sửa chữa lại cho nó hay ho hơn, cho nên là.Chúng ta sẽ học đến thứ năm là chủ nhật này, chủ nhật sau chúng ta cũng còn học một bữa nữa, sau đó là từ ngày 14 sư sẽ đi nước ngoài 3 tuần, có một khóa tu và xuất gia trong thời gianđó thì họ mời sư qua xuất gia đến 2 tuần, nhưng mà sư đi được trừ đầu trừ đuôi nữa, thành ra 3 tuần cả đi cả về. Họ mời qua để giúp đỡ hướng dẫn cho họ, tức là xuất gia cạo đầu á, nam cạo đầu được mặc đồ trắng giống như mai một. Mọi người thấy thông báo chưa? Cái bàn mai đóVà xuất gia viên viên cô này năm ngoái tu rồi nè. Tu chậm giờ rụng tóc hết rồi. Giờ đeo tóc giả quá. Xuất gia giao viên. Nhưng mà lại ở bên Thái á, cả người Việt lẫn người Thái, như đó họ nhờ sư quan giúp đỡ cho họ. Nữa vì họ từ trước Tết, như đó mình đi, thì chúng ta sẽ học đểTuần sau là ngày 12, sau đó sư về thông báo học tiếp. Người thông báo học tiếp. Nghỉ 3 tuần, 19 tháng 6 năm 3. Ta về rồi thông báo sau nè. Thì tiếng Việt bữa sau chúng ta đọc cho thành viên. À, sau đó vì thầy sẽ đọc Nam Mô Tát Sa ba lần và Phật tử đọc theo. Ở bên Thái nhiều khi vì thầy không đọc mà hay cho Phật tử đọc một cảnh nhóm đọc được để đó Phật sơ giờ chúng ta đọc Nam Mô Tát Sa ra ra ra tu ra tu thầy đọc như thế thì thầy sẽ đọc dòng dòng đọc, còn Phật tử sẽ đọc dòng tụng, tức là thế này: thầy sẽ đọc Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thì đến Phật tử cùng chặt tay và đọc, đọc cái gió Phật tử hướng dẫn nhau đọc. Ví dụ như vậy, sư đọc xong bây giờ Dương Anh Dương cho mọi người đọc Nam Mô ba lần. Hai ba hướng dẫn, không phải sư đọc nữa, cả nghĩa là Phật tử đọc á. Nam Mô Tát Sa Bhagavato đi chùa, có người ba con, đứa em con cậu ruột chơi thân thì họ là gia đình Phật tử từ nhỏ nhỏ, biết sinh hoạt con mình mà đi, biết chùa vậy thôi chứ không biết. Để đi đi chùa thì đi cả chùa Bắc Tông lẫn chùa Nam Tông, mà đi chùa là đi làm công quả. Chùa Bắc Tông thì đi trồng khoai, trồng sẵn, trồng đầu trồng mai cho thầy. Rồi đi đánh chuông, đi gõ mõ thầy ở một mình nhiều cái buổi sáng, mùa hè ở với thầy, rồi lên đánh chuông cho thầy, dậy 4-5 giờ sáng gõ chuông, chuông gọi là chuông U Minh, cùng cái từ gọi U Minh, đánh 108 tiếng, bạn đã kéo một cái sợi cái thẻ qua cho đủ, chứ không phải là từ thì đánh bao nhiêu được. Đánh chuông một lần như vậy mất khoảng 40 phút đến 45 phút xong chuông thì thầy mới dạy, thầy mới đọc kinh, cái sướng biết kinh. Năm tâm cũng đi từ năm tâm 3 đến năm tâm 8 mà đi cũng biết chùa nhân không, nhưng mà đi đến chùa đi nói chạy cũng lý luận, cũng đọc sách, rồi cũng hỏi hát, rồi phát biểu cả cái buổi lễ thọ đầu đà, lễ cũng luận đạo đồ nghe ghê rồi, mà không biết một cái kinh nào, không học kinh, không học, không tham, không có sinh hoạt Phật tử và cũng ai dạy. Còn cái nhóm Phật tử có trước đó cả chị bây giờ như cô Hiền Đăng Hiền Phương thì họ biết tụng kinh thôi, mình không biết, không có cái may mắn đó. Đến hồi xuất gia lên thầy Như Đức để đọc kinh, không biết đọc Nam Mô Tát Sa đọc được. Thầy nói không, tôi tưởng lâu thế ông đi chùa ông đọc được, tại đắng đúng, đắng được cái gì hết, không biết, cũng thuộc. Chẳng phải như chúng ta đi rồi nó thuộc kinh luôn, quá ngon à. Mà thuộc, còn thuộc Bali, còn hơn rất nhiều người Nhưng thằng con đợi thế đó rất nhiều người Phật tử năm tâm đi tận mười mấy năm đọc Bali được Pháp nhiều, nhiều hơn là số đọc được, tại không được học những cái lớp ở chùa Pháp Luân này là lớp đầu tiên được học đàng hoàng bài bản, kể cả giáo pháp lẫn kinh tụng. Cho nên có họ có cái lớp thiền với ngài Gia Đức trong đến thứ bảy chủ nhật gì đó, lâu lâu một tháng họ lên đó một hai lần, họ lên họ tụng kinh Bali, nó thầy nghe thầy sợ luôn, lớp này tụng rất hay rồi. Nhưng mà tụng không bằng cái nhóm của mình trên này, tại mình chưa kịp hơn, mình rất là tụng được năm hơn rồi ha, được năm hơn. Trong bên kia họ học là giáo sư dạy thôi, nhưng họ lại không tụng thường xuyên. Còn bên mình là được tụng thường xuyên, do đó cái này là ấm nhơ, thường xuyên quen miền quen ta. Từ đằng đó giống như bộ hôm thấy lệ trên nguyên thống, mọi người đọc khí thế, đức khí thế. Nhưng mà lần sau đi lệ xong thêm cuốn kinh văn nữa để chặt ăn. Vì thương thương các cuộc lệ như thế này sẽ đọc kinh cầu an và kinh cầu siêu. Kinh cầu an như vừa hôm đó và cầu siêu thì phải có sẵn, tôi đều ghi trong cuốn sách này. À bây giờ chúng ta qua phần tam quy trang 105 rồi mà chữ này đọc là Buddham Saranam Gacchami. Hai ba. Buddham Saranam Gacchami. Tức là sư đọc từng câu cho mọi người đọc theo. Thấy nha, thấy nha. Nên số 1 ở dưới cái phần quy y tam bảo, sư đọc từng câu, Phật tử đọc theo câu nào theo câu đó. Buddham Saranam Gacchami. Buddham Saranam Gacchami. Buddham Saranam Gacchami. Buddham Saranam Gacchami. Buddham Saranam Gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Tatiyam bi buddhang saranam gacchami. ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ภิกษุสดับติสรณะกัจฉานังปริคุณังที่มอยเงยดับ อามะทันเต หมดเลยนะอามะทันเตแปลว่าไงไปยัยจุดนั้นต่อ ติสรณะกะหานังปริคุณัง อามะทันเต ดับจะยึดควัก อามะทันเต อามะทันเต อามะทันเต อามะทันเต อามะทันเต จำได้ไหมตื่นดาวไล บุตทังสารนังกัจฉามิ บุตทังสารนังกัจฉามิ ธัมมังสารนังกัจฉามิ ธัมมังสารนังกัจฉามิ สังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิบุตทังสารนังกัจฉามิ ตุติยัมปิบุตทังสารนังกัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิบุตทังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิบุตทังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ติสรณะกะหังปริคุณัง อาหะปะเ ตแล้วเราซ้อมกันเป็นตักติกันวงไหลก็วงไหลอุกาสะเนี่ยจึงมุ่งกับกะหับงั้นเนี่ยซ้อม อุกาสะมายังทันเตวิสุงวิสุงรักกาณายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยจามะดุติยัมปิมายังทันเต วิสุงรักกาณ ายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยจามะตติยัมปิมายังทันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสหะเมนะสหปัญจศีลานิยจามะ ไปเยือนไทยดอกนะโม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมา thân xà. Nam mô tất xà phát ngã quán tu ra tu sập ma sập vô thân xà. Samadhiyami. Bây giờ đọc cả câu. 23 Panatipata Virahmani Sikla Padang Sama Dinyami 23 Panatipata Virahmani Sikla Bitch. Mitchara Mitchara Kame su Mitchara chữ Sura là một chữ, Meraya là một chữ, Mancha là một chữ, Pamadathana là một chữ. Tiếng Bali như vậy, cho nên chúng ta phải đọc Sura Meraya Mancha Pamadathana. Nhưng mà hai cái chữ Mancha với Pamadathana gộp lại cho nên đọc thành Mancha. Mancha tiếng Bali vậy. Và tiếng này chúng ta đọc thành một âm Sura Meraya Mancha Pamadathana. Nó đọc như vậy. 2, 3. Sura Meraya Mancha Pamadathana Veramaniya Sikha Padama Samadhiyami. 2, 3. Sura Meraya Mancha Pamadathana Veramaniya Sikha Padama Samadhiyami. 2, 3. Sura Meraya Mancha Pamadathana Veramaniya Sikha Padama Samadhiyami. 2, 3. Sura Meraya Mancha Pamadathana Veramaniya Sikha Padama Samadhiyami. 2, 3. Sura Meraya Mancha Pamadathana Veramaniya Sikha hôm sau chúng ta học tiếp một đoạn nữa và đọc lại cái này.